Trường sinh giới, chương 608, chư thiên thánh vật chỉ lộ. Góc truyện audio.com, người đăng, Boss Tiêu Thần Đa gặp diện thiên bi, không hề nghĩ rằng trên đời ở ngoài còn có thứ tam diện cung đệ chín tấm thiên bi, để hắn cảm thấy bất ngờ. Nếu là mỗi diện thiên bi trên đều có huyền pháp, chính là một bát không thể nào tưởng tượng được của cải. Bởi vì Tiêu Thần Đa nắm giữ sau tấm thiên bi trên cổ pháp, càng là ở thứ bảy diện thiên dịch trên nhìn thấy tổng kết tinh đồ vật. Nếu như tích có thứ tam diện cung thứ chín diện cự bi, mặt trên lại đem có cái gì đây? Thật sự khiến người ta rát chờ mong, thứ tam diện cung đệ chín tấm thiên bi đánh dấu, mang cho Tiêu Thần một loại manh liệt chờ đợi, nếu như thật sự có thể tìm ra, hắn tất nhiên có thể nắm giữ đến sức mạnh càng đem cường đại. Ta thế nào cảm ghi ác những dấu hiệu này tựa hồ có một loại nào? Đò ở bên trong liên hệ, tiểu quật long như may. Tổ Long Bi địa đồ vẽ rất thô ráp thế nhưng là đêm nay nhiều cái gì đồ vật bay ra ở trên, khẳng định không đơn giản. Tiêu Thần loang thoang từ lau chú ý tới thiên bi cổ đăng, loạn địa cự cung, 99 bậc thềm đa các loại tự thật sự có liên hệ nào đó, bọn họ đánh dấu vị trí rất có quy luật. Thế nhưng trong thời gian ngắn nhưng không cách nào sang tỏ trong đó đến tột cung, rất khó tìm ra trong đó quy luật cung bản chất vị trí. Trước mắt không phải tỉ mỉ quan sát thời điểm, mấy người ở nay tầng cung điện thứ hai bên trong tìm kiếm một phen, không còn cái khác xuất hiện, liền hướng về cuối cùng tầng cung điện thứ ba bên trong đi đến. Cuối cùng một tòa cung điện chung, phi thường yên tĩnh, trên mặt đất có một tầng dày đặc cho bụi cũng không biết bao nhiêu năm chưa từng có người đi vào qua. Cung điện to lớn rất, trống trải, ngoại trừ phía trước nhất có một tòa bệ đa ở ngoài, cái khác không còn một vật. Xem, trên đai đa có cai pha phất tử. Sát pha lang cười tâu tô ấy đi tới, thuận lợi đem cái kia pha quan tử ăn cắp len, dùng sức lắc lắc bên trong truyền ra bên trong kỳ quái tiếng vang. Hắn cảm ghi ác thật to mò, đặt ở bên tai lắng nghe. Vừa phong tới bên tai, sát pha lang liền kêu len sợ hai, run tay ghế tựa pha quan tử ném ra ngoài. Tiêu Thần nhanh tay lẹ mắt một vệt thần quang bắn ra ổn tuệ ngăn cản pha phất tử. Mà một bên khắc sát pha lang một bộ đầu óc choang vang giang vẻ, như là bị một con tê ghi ác cha đạp qua giống như vậy, vừa giống như là bị mấy con voi lớn cùng giảm len một phen, loạn choa loạn choạng suýt sút nữa nga ngửa trên mặt đất. Người làm sao, cửu đầu xa hỏi, tiên sư no ta bị no cường, gian, sát pha lang kêu to, phốc, cửu đầu xa không nhịn được mụn nước phun ra, một mảnh, mạnh mẽ lườm hắn một cái, đừng hiểu lầm ta la noi bị no cường. Gian lỗ tai, như là có một con khủng long vọt vào ta lỗ tai bên trong, và nát ta nhĩ cốt cong cong cong cong, đầy đầu đều la loại thanh âm này, đau chết ta rồi. Sát pha lang đong soạn tay hoảng, căm giận kêu to, đến nửa ngày mới quyết định ra. Đang đời, ai bảo ngươi động tay đong chan, bên cạnh ba người đều không có long thông cảm. Tiêu Thần Trinh đang tỉ mỉ quan sát cái này pha quan tử, đột nhiên khẽ quát pha vọng chi nhan. Hắn xong buổi trưa nhất thời bắn ra hai đạo kim quang, bao phủ ở trong tay cái kia bất qua cao bằng long ban tay, rách rách dưới lọ đa chen. Đột nhiên, cái kia rách tả tơi binh thể sinh biến hoa kinh người, mặt chen vết rạn nứt tất cả đều không gặp ma lại không trọn vẹn nơi cũng đều bu đắp mau sang binh thể cũng đa biến thanh khiến long người quý mau đen đỏ, như la lấy. Dòng màu hỗn hợp đất đen đúc ma thanh. Mà lại, ở miệng binh chen xuất hiện một tấm lít nha lít nhít họa đầy đồ văn la bua, đem miệng binh nghiêm mật đong kinh. Ồ, làm sao hỉ như vậy? Sát pha lang kinh ngạc cực kỳ. Đây mới là nó khuôn mặt thực sự, vừa mới bất qua là hư hình ma thôi, người suýt nữa phạm vào sai lầm lớn, vạn nhất ghế tựa no đanh nát e sợ co phiền toai lớn. Tiêu Thần mặt lộ vẻ nghiêm túc quan sát tỉ mỉ trong tay thạch thương. Phòng ấn, tiểu quật long cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn nhìn nay lọ đa noi, đồ vật bên trong tựa hồ rất không bình thường, vu. Đang lúc này, lọ đa đột nhiên bắt đầu lay động, bên trong cung điện trở nên một mảnh một ngạt mấy người như pham nhan nơi sau xa thủy ngan bên trong AP lực nặng nề để bọn họ có cảm ghi ác nghẹt thở. Cực kỳ nguy hiểm, đây là Tiêu Thần cảm ghi ác trong nháy mắt này hắn biết trong tay nắm lọ đa. Bên trong phong ấn một cai nhan vật cường đại không di sanh nổi, khó có thể đánh ra. Vô, lọ đa không ngừng chấn động dù cho la bị nắm tại Tiêu Thần trong tay, đều có đột pha đi ra ngoài xu thế, khi tức nguy hiểm lan tràn ra, để tiểu quật long cung sát pha lang đam người một cỗ cảm ghi ác sờn cả tóc gai. Than ở bực này thích đe xuống, để mấy người cả người mạo sầm khi. Tiêu Thần một tiếng hừ lạnh giữa hai tay tăng lực bắt đầu chấn AP nay lọ đa. Cái kiên niêm phong ở miệng binh la bô nhất thời hao quang choi lọi cả toa binh thể chen cũng truyền lưu ra từng đạo kỳ dị đồ văn, như là xích sắt binh thường quấn quanh ở chen, hướng về binh thể có chát, có thể thấy do giang những hoa văn kia tham ấn nhập binh thể bên trong. Lại như thật sự có hình xích sắt lập vào binh thể bên trong giống như vậy, thạch thường hao quang rực rỡ, thần lực manh mong. Đo La Cường, đại phong ấn lực lượng, là bô cung lọ đa chen co kho lường sức mạnh to lớn, tiêu thần truyền vào sức mạnh trong nháy mắt liền kích những kia sức mạnh to lớn, khiến cho cái kia chấn động manh liệt lọ đa nhất thời yên tĩnh lại. Thật mạnh mẽ phong ấn sức mạnh, nay lọ đa bên trong đến cung chấn AP cai gì? Tiểu quật long lộ ra vẻ kinh nghi bất định, vò cung nguy hiểm, khó có thể đánh ra thực lực đo, may là bị chấn nhốt ở bên trong, bằng không thì chúng ta e sợ phiền phức lớn rồi. Tiêu thần tay nang cao bằng long ban tay chay đa, lộ ra cẩn thận vẻ mặt. Rốt cuộc là thứ gì? Sát pha lang rất khó chịu, không ngừng thu lỗ tai của Trinh Minh, đến hiện tại con ở vang len ong ong. Tiêu thần cung tiểu quật long nghiên cứu thời gian rất lâu cũng không có nhìn ra chay đa hư thực. Không có khác dò giang trước cai kia trương phong ấn la bua tuyệt đối không thể vạch trần, tiêu thần cẩn thận ma. Lại cẩn thận đem lọ đa trấn AP ở bàn tay trong thai cổ ma thanh. Này tông nguy hiểm đồ vật, hắn không đam trực tiếp đặt ở trong không gian huyệt đạo, vạn nhất xuất hiện vấn đề, hối hận thi đa muộn. Cuối cùng, ở bên trong tầng cung điện thứ ba nay tim toi tỉ mỉ một phen, bón người cũng không còn bất kỳ thu hoạch duyên đường cũ trở về. Khi đi tới tầng cung điện thứ nhất sau, đồng dịch thấy cái kia con rối thạch nhan vương ghế tựa ở cửa con ngươi sau thảm trinh đang ngắm nhìn bọn họ. Người nay, cửu đầu xa am thanh co sút khẽ run rẩy. Tầng cung điện thứ nhất bên trong sát khi tràn ngập con rối thạch nhan vương cái kia con ngươi sau thảm có vẻ phi thường đang sợ, như hai cai vực sau, muốn đem mấy người nuốt chửng đi vào, hắn chậm rãi cất bước AP sát về phía trước từng bước một. Thạch nhan vương tuy người bị người đanh gục đầu lang chen co một cái. Động khổng thế nhưng thạch trong cơ thể vẫn như cũ ham chứa không thể nào tưởng tượng được sức chiến đấu, như là một vị giết sóc ma thần, uy thế ngập trời. Không thể cung hắn liều chúng ta đi. Tiêu thần triển khai bét tướng thế giới, muốn độn ra nơi này, tám cai hư huyễn thế giới đem bón người bao phủ, chớp mắt biến mất. Ầm, con rối thạch nhan vương tay phải mạnh mẽ chấn động tầng cung điện thứ nhất bên trong nhất thời bị cường đại trường vực bao trùm ở, nơi này tất cả không chỗ nào độn hình, phong thiên vi địa. Người vương giả nay chiến vực có thể AP chế tất cả. Dù cho là tiêu thần cai thế thần thông bét tướng thế giới, đều hiện hình ma ra, không cách nào xuyên qua vách ngăn đại thế giới ma đi, không có cách nào từ trong cửa đa lao ra. Đây là thạch nhan vương tuyệt thế chiến vực hoàn toàn đem nơi này bao trùm, căn bản không có biện pháp nào. Hay không đánh vỡ cầm cố, không phải bét tướng thế giới thần thông không bằng đối phương chiến vực mà là con rối thạch nhan vương băng bạc sức chiến đấu qua manh mong, sức mạnh tuyệt đối AP đảo tất cả, rất khó đột phá quá khứ. Bất qua tiêu thần cũng không e ngại, hắn hiện tại có đầy đủ tư bản, mà lại người trước mặt dù sao không phải chan trinh thạch nhan vương, cũng không có thần thức. Bàn tay hao quang long lanh thai cổ ma thanh tay hiện ra, ba đạo thiên ngan ở trong thanh, gia cố ma thanh đồng thời mon cuồn cuộn không ngừng cung cấp thần lực. PNG to bằng long bàn tay cổ thanh trong nháy mắt phong to đến to bằng gian phong, pha tan rồi chu vi cầm cố chớp mắt hướng về con rối thạch nhan vương bao phủ ma đi. Con rối thạch nhan vương tự hồ cảm ứng được cai gì căng ngắn ngủi thất thần, ngước đầu nhìn lên, căn bản không có tranh né. Oanh, thai cổ ma thanh lập tức đem, hắn thu vào, bị nhốt ở bên trong. Con rối thạch nhan vương bay xuống tuyệt thế trường vực lập tức biến mất rồi, cầm cố thần lực không còn tồn tại nữa. Soạt soạt đam tiêu thần bọn họ nhanh chung ra khỏi nơi này, leng keng. Một tiếng, hai phiến cửa đa tầng tầng đong lại chuyện này. Mấy người hai mặt nhìn nhau, cường đại con rối thạch nhan vương không làm phản kháng, liền bị thai cổ ma thanh thu vào, đây cũng qua dễ dàng một chút. Tiêu thần tay phải nang ma thanh tỉ mỉ quan thăm, giật này cả minh con rối thạch nhan vương cũng không hề ở bên trong, hình bong đều không. Làm sao có khả năng, hắn hơi suy nghĩ, đem cai kia sứ giam cầm xỉ ồ chuyện này. Tiêu thần giật này cả minh, ở cai kia binh thể trên có một đạo do giang vết tích trinh la cai kia con rối thạch nhan vương, hắn như la bích họa bình thường dấu ấn ở lọ đa trên, bị từng đạo xích sắt gióng. Như độn văn choi buộc, tai, nay thạch thường tựa hồ la khống chế con rối thạch nhan vương then chốt bảo vật. Sát pha lang một bộ hưng phấn giang vẻ, vui vẻ trực xoa tay, nói, đây trinh la chiến lực mạnh mẽ a, sự tinh không đơn giản như vậy. Tiêu thần nang lọ đa đanh ra, nói, mặc dù nói con rối này tựa hồ bị quản chế với lọ đa thế nhưng chúng ta căn bản không biết làm sao vận dụng, mà lại vạn không cẩn thận đem niêm phong ở binh bên trong cái kia nhan vật đang sợ thả ra, hậu quả kho ma lường được ầm ầm ầm. Tiêu thần run tay nem một cai thai cổ ma thanh hang lam xuống, đem hoàn hảo không xuất tổn hại trung ương cự cung thu vào, sau đó ma thanh quét ngang mảnh nay phế tích. Then chốt bên trong tam cung điện đều bị thăm dò qua, đa không có cần thiết tế tra, hết thảy thần thạch gạch vụn toàn bộ bị thu vào ma trong thanh, đều sẽ trở thanh thanh lập đang vĩ cự thanh thạch tai. Khi đem toa này vỡ vụn phao đai cổ thu sạch đi vào ma thanh bên trong sau, nó bay trở về tiêu thần trong lòng bàn tay, rất rõ ràng có thể cảm giác được nó sinh lột xác càng không thể phỏng đoán. Sẽ không phải thật sự đa tiến hoa thanh vương giả thần thanh chứ? Tiểu quật long hỏi, từ thần lực hàm lượng tới nói, xác thực đạt đến thế nhưng còn thiếu thiếu biến hoa về chất bởi vì dù sao không có ai ở trong thanh bước ra bước cuối cùng, không cách nào khiến cho nó theo hoàn thanh lột xác cuối cùng. Mấy người trở lại yến đo một nha quan rượu, tiêu thần lập tức mở ra cái kia trương long bi địa đồ, muốn tỉ mỉ phân tích dù sao có khắc chin mặt thiên bi, nếu như có thể bằng nay đạo ra chung no lai lịch cung đầu mối, nói không chắc có thể rất nhanh thu được con lại thiên ngan. Thủy tinh đen treo tỏa ra ánh sáng diêu dịu, long bi sách cổ lộ ra yêu dị ma lại thần bi khi tức. Hoang ne đài, thòng thiên tử kiều chin mươi chin bậc thềm đa, loạn địa cự cung chin ngọn cổ đăng thiên bi. Các loại thần bi ma cường đại đồ vật toàn bộ tổ long bi trên bản đồ co đánh dấu. Đây là thế nào một tờ bản đồ tiểu quật long cung sát pha lang đam người đa không giống lần đầu tiên nhìn thấy thì như vậy chấn động nhưng vẫn như cũ cảm ghi ác nay đồ lai lịch phi phàm. Bốn người tất cả đều không hề chớp mắt ngắm nhìn tấm nay thần bi bí quyền. Tổ long bi thanh mau đỏ sậm bị mau tây nhuộm dần qua vết tích hết sức do răng, bảy diện thiên bi đều co rất do răng tiêu. Em, một tê đa, nhưng thứ tam diện cung thứ chín diện nhưng mơ mơ hồ hồ, đặc biệt là mặt đất hầu như không thể nhận ra thông đi dựa vào thần thức cường đại mới có thể ở phía trên nhom ngo một điểm hình bong. Không thể không nói, tấm này tổ long bi địa đồ rất thần bi, muốn xem đến toàn cảnh nhất. Định phải có sức mạnh thần thức làm cơ sở, nhìn đến nửa ngay tiêu thần cũng khó có thể đạo ra thiên bi đầu mối lai lịch căn bản xem không hiểu tấm bản đồ này. Này tựa hồ không phải một tấm đồ mà đem mọi cái thế giới chấp và ở cùng nhau. Bất qua tiêu thần cung tiểu quật long cũng đã phát hiện mặt trên thiên bi chín mươi chín bậc thềm đa thông thiên tử kiều các loại lẫn nhau tựa hồ tồn tại liên hệ nào đó. Nói thí dụ như thông thiên tử kiều tựa hồ đung la một toa cầu nối mà thôi, nó liên thông một chỗ cực kỳ hiểm yếu cửa ải, chỉ có thông qua nó mới có thể qua khứ. Thần đồ cung với một ít mảnh xương, dài rác ở trên đường, như là một loại nào đó đầu mối. Mà 99 bậc thềm đa ở nay sách cổ trên tựa hồ cũng thật sự chỉ là một cái dẫn tới thần bi vực thạch lộ. Còn có chín ngọn cổ đăng càng là kỳ lạ tựa hồ đông la chỉ có chín. Ngọn đen sang chỉ là vì ở một cái thần bi thông lộ trên rơi ra ra ánh sang, dọi sang con đường phía trước ma thôi, mà cái kia loạn địa cự cung tự cũng chỉ là to điểm ở thần bi nói trên đường một toa chạm dịch cung cấp cần phải cung cấp. Cho tới liền chin tấm thiên bi thi lại như la chin mặt chỉ dẫn cột mốc đường, ghi lại trên đường tất cả, vừa giống như la chin mặt bia mộ mai tang chin vị vẫn lạc ở dẫn tới thần bi vực cường giả. Còn có một viên chia khoa đà cũng có do giang đánh dấu, bất qua so với tiêu thần nắm trong tay cái viên này bề trên một đoạn tiêu thần có một loại cảm ghi ác tổ long bi trên bản đồ chia khoa đà mới thật sự là hoàn hảo vo khuyết. Mấy người nhìn chăm chú thời gian rất lâu, tất cả đều cảm ghi ác rất chấn động, những nay đồ vật do giang có liên hệ nào đo tựa hồ chỉ dẫn hướng về một cái cực kỳ chỗ đặc biệt. Càng la quan, sát cái cảm ghi ác nay càng do giang, dần dần những nay đồ vật thật giống bị liền đến cùng một chỗ, dẫn tới thần bi không biết nơi. Tiêu thần cảm ghi ác ra đầu một trận ma, sự tinh nằm ngoài dự đoán của hắn, nay địa độn lai lịch đại đại, bao quát hiện nay nhiều loại thần bi đồ vật phải biết bất luận la loạn địa cự cung, vẫn là 99 bậc thềm đa, đều là một cái nào đo thế giới thanh vật. Bây giờ, một tờ bản đồ nhưng đem mọi cái thế giới thanh vật liên hệ đến cùng một chỗ chỉ dẫn hướng về không biết nơi, nay qua chấn động, xưng la thiên cổ đại bi cũng không qua đang. Bực này vô cùng bạo tay, nghiêm trọng xung kích mấy nỗi lòng của người ta, dù là ai cũng không cách nào giữ vững bình tĩnh. Này, liền ngay cả sắc trung tiểu quật long đều cảm ghi ác khẩu ép lưỡi kho, không nhịn được nói một câu thô tục. Kho mà tin nổi, người điền trang cử chuyện. Này, khả năng sao, sát pha lang lắp ba lắp bắp nói, thiên bi trận đồ cự cung, bậc thang bằng đa tổ long đài các loại tất cả đều là một bức trong địa đồ đồ vật là dẫn tới một cái thần bi con đường phải dung đến đồ vật đây thực sự là điền rồi. Không thể tưởng tượng, qua tẻ nhạt là ai như vậy lung tung chế ra như vậy một tờ bản đồ. Cửu đầu xa nhắm mắt nói như vậy thế nhưng hắn biết lời nói như vậy liền trinh hắn đều rất khó nói phục ai thật sẽ không cho tới lấy tổ long bi vẽ không có ý nghĩa địa đồ. Hôm nay nhìn thấy tuyệt đối không thể để lộ ra đi quyết không thể bước đi phong thanh. Tiêu thần căn dặn mấy người, hắn biết trong lúc vò tinh phát hiện kinh thiên bi ẩn đầu mối có thể sắp sửa vạch trần không thể nào tưởng tượng được bi mật nào đó. Đùng là vo cung bạo tay, đem các giới đều liên hệ lên. Mà này bất qua, là đầu tiên nhìn nhận thức nhìn thị tấm này tổ long bi địa đồ còn có rất nhiều rong song AC Sơn cùng với cai khắp thần bi đồ vật các loại, đây thật sự là một bức mơ hồ ma lại thần bi kho lường cổ đồ. Sau khi xem, bón người tất cả đều hất vào hơi lạnh. Chúng ta tự hồ phát hiện một đoạn đối với đỉnh cấp cường xem ra đều là thần thoại lịch sử, có lẽ sẽ vạch trần một đoạn bị phủ đầy bụi vo tận năm tháng quang quai rực rỡ thần dị thế giới man che mặt bi ẩn, thế nhưng chúng ta có thể vẻn vẹn la nhan chứng ma thôi. Ngày hôm qua có việc không chương mới, cái kia mọt chương sẽ ở trong mấy ngày nay bù đắp, các anh em không nên gấp. Cách chương.